Hòa ly được chưa? Chương 34, 34, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh cuối cùng bị Thẩm Vọng Thư đuổi đi ra. Ngược lại không phải Thẩm Vọng Thư có bao nhiêu ghét bỏ nàng. Chỉ là đương lúc khi chính mình nỗ lực công tác, bên đùi lại có người gối rồi cứ hô hô ngươi ngủ nhiều. Nói vậy ai đều sẽ không vui vẻ. Hơn nữa xem nàng ngủ mê như vậy, Thẩm Vọng Thư chính mình cũng mệt dã rời. Gần nhất sự tình vốn dĩ đã nhiều, Thẩm Vọng Thư cũng không muốn ảnh hưởng hiệu suất công việc. Tự nhiên chỉ có thể đem người đuổi đi nhắm mắt làm ngơ. Lộ Dĩ Khanh nàng ôm quyển sách bị đuổi ra cửa phòng, còn dính ở khung cửa đáng thương vô cùng hướng vào trong phòng nhìn xung quanh trong chốc lát. Kết quả tức phụ đem nàng đuổi đi lúc sau quả thực thần thanh khí sảng. Quay đầu liền lại bắt đầu vùi đầu công tác. Nàng bộ dáng đáng thương vô cùng căn bản không ai xem. Vì thế dính ở khung cửa giả trang đáng thương cũng không có ý nghĩa gì. Lộ Dĩ Khanh tại chỗ lưu lại một lát, chung quy vẫn là ủ rũ cụp đuôi rời đi. Ra khỏi cửa nhà là không có khả năng ra cửa. Bên ngoài ra môn còn có cái tương vương như hổ rình mồi chờ tính kế mạng nhỏ nàng. Nàng chán sống vào lúc này đơn độc ra ngoài. Nhưng ở trong nhà có thể làm việc cũng chỉ những cái đó. Mỗi ngày thủ ở trong phòng chưng rượu kỳ thật cũng rất không thú vị. Đặc biệt hiện tại kỹ xảo chưng rượu thuần thục đến đã thực sự thuần thục. Đúng là gia vị của thời điểm. Lộ Dĩ Khanh không thích phẩm rượu cũng giúp không được thì gấp cái gì. Cho tới bây giờ, Lộ Dĩ Khanh cơ bản chỉ là đi tới phòng chưng rượu nhìn xem. Trần chính chủ trì chuyện nghi thức phòng chưng rượu đã sớm đổi thành Lộ gia chủ người không ra khỏi cửa. Ai làm rượu ngon hắn lại sẽ phẩm. Lộ Dĩ Khanh mỗi lần đi qua phòng chưng rượu lấy sản phẩm mới, cuối cùng đều là đưa đi cho hắn. Sau đó lại từ hắn nhấm nháp đưa ra kiến nghị. Phòng chưng rượu bên kia với tiền ở đi theo cải tiến thực nghiệm. Đến nỗi số lượng làm ra lại còn không kịp đến thời điểm. Cái này ngược lại không vội. Lộ Dĩ Khanh cũng biết muốn làm ra thứ tốt tới, cũng phải tỉ mỉ mới có thể ra tác phẩm tinh tế. Nàng tuy rằng không hiểu phẩm rượu, nhưng cũng rất rõ ràng ở hiện đại rượu Mao Đài cùng rượu sái đều là rượu trắng. Giá cả chênh lệch lớn như vậy, tất cả cũng là có nguyên nhân. Phòng chưng rượu không cần thường xuyên đi qua. Lộ Dĩ Khanh ôm quyển sách ở trong sân đi bộ một vòng nhỏ. Cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn tiếp tục học tập. Bất quá hôm nay thời tiết không tồi, mới vừa bị tức phụ từ trong phòng đuổi ra đây. Lộ Dĩ Khanh nhưng thật ra không nghĩ lại đi đến trong thư phòng buồn rầu. Nàng ánh mắt đảo qua, đúng lúc thấy trong đình vài cành hoa thụ hoa khai vừa lúc. Suy nghĩ liền mang theo sách đi qua hậu hoa viên Lộ gia. Lộ gia rất lớn, tiến về bốn khoảng sân tổng cộng cũng không biết trụ bao nhiêu người. Trừ bỏ bố trí không ít sân ở ngoài, cũng phân ra bối cảnh các khối địa phương. Hoa viên núi giả, đình đài lầu các, chỉ cần không quá đòi hỏi thì mọi thứ không thiếu. Hậu viện thậm chí còn đào một mảnh hồ nước loại hoa sen tu nhà thủy tạ. Mỗi khi gặp ngày mùa hè không chỉ có thể lại đây ngắm hoa nghỉ mát. Trạng vạng còn có thể nghe thấy một mảnh thanh âm tiếng ếch kêu. Rất có hứng thú, chẳng qua là hoa sen nở rộ còn phải chờ tới ngày mùa hè. Hiện giờ chỉ là cuối xuân, khoảng cách giữa hè còn sớm. Hồ nước hoa sen cả cái nụ hoa đều nhìn không có. Chỉ có mảnh nhỏ lá sen xanh biếc lục tục sống lại. Toát lên mặt nước, cũng chưa đem mặt nước phủ kín. Cuối xuân thời tiết khí hậu còn có chút lạnh. Chẳng sợ ngày này thời tiết không tồi thả ra tâm tình. Lộ Dĩ Khanh cũng không có ý tưởng muốn hướng qua hồ nước. Nàng chỉ đi ngang qua hồ nước nhìn thoáng qua, nghĩ đến năm nay chỉ sợ đợi không được ngày mùa hè hoa sen nở rộ. Lộ gia liền phải dọn xa Trường An, cũng không nghĩ nhiều, nàng chảy qua hồ nước đi qua hoa viên bên kia, tìm cái chỗ có thể phơi đến ánh nắng mặt trời. Nghe mùi hoa ngồi xuống chính là nửa ngày. Nửa ngày quang cảnh, đang chuyên tâm trí để xuất chí hướng việc kiếm tiền. Lộ Dĩ Khanh đem sách trong tay nhớ kỹ hơn phân nửa. Đi theo Thẩm Vọng Thư học tập không đến 10 ngày. Này đã là nàng ghi nhớ quyển sách thứ 5. Phía trước ghi nhớ từng quyển còn có 2 quyển đều là nàng tự học thành tài. Giảng thật nàng nhớ những thứ này cũng là thật sự nhanh. Từ trước khi đọc sách khi thuộc lòng sách nhưng không dễ dàng như vậy. Có thể thấy được nguyên chủ tàn lưu ảnh hưởng đối với nàng có bao nhiêu khắc sâu. Lộ Dĩ Khanh cũng là xem đến nhập thần. Quyển sách nàng trước đó đã ghi nhớ một nửa. Hiện giờ một hơi đem còn thừa một nửa đều ghi nhớ. Lúc này mới từ trong sách vở hoàn hồn. Sau đó nàng ngẩng đầu vừa thấy sắc trời. Lại thấy ngày đang ngả về hướng Tây. Lúc này mới phát hiện thời gian cơm trưa đã sớm qua. Cơm trưa đều qua, cũng không ai tới tìm mình. Chẳng lẽ tức phụ vội nên đem chính mình đều đã quên. Lộ Dĩ Khanh tưởng tượng còn có chút ủy khuất. Đặc biệt hoàn hồn lúc sau cũng cảm thấy đói bụng. Nàng xoa xoa bụng đứng lên. Cầm sách liền định đi trở về. Trở về nhìn xem Thẩm Vọng Thư có phải hay không thật đem chính mình đã quên. Hay là liền cả nàng ấy đều mất ăn mất ngủ. Đường trở về như cũ đi qua hồ nước. Bất quá toàn hồ nước đều là lá sen không lớn không nhỏ. Tự nhiên cũng không có gì đẹp. Lộ Dĩ Khanh nghĩ đến cơm chưa còn có chút thất thần. Nàng không chú ý đường dưới chân. Cũng không chú ý hồ nước bên cạnh. Kết quả đi tới đột nhiên dưới chân vừa trượt. Thân thể chợt chới với đem nàng cả kinh hoàn hồn. Theo bản năng múa may hai cánh tay. Khá vậy chỉ là cuối cùng dãy giụa. Tiếp theo chỉ nghe, thình thịch, một tiếng. Trên đường nhỏ đã không thấy bóng người. Hồ nước toàn là kích khởi bọt nước. Ngày xuân nước ao thật sự lạnh lẽo. Chẳng sợ không bằng vào đông lạnh đến xương. Cũng làm người rơi xuống nước đông lạnh đến một cái giật mình. Lộ Dĩ Khanh thuận tay phịch xuống mặt nước hai cái. Cao giọng kêu gọi, cứu mạng, kết quả cũng không biết thợ trồng hoa cùng tôi tớ vẩy nước quét nhà đều đi đâu. Thời gian vào giờ phút này không thấy bóng người. Lộ Dĩ Khanh vùng vẫy, bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Đương nhiên không phải bởi vì nàng chết đuối trầm xuống. Tuy rằng này hồ nước đào đến có điểm sâu, nhưng Lộ Dĩ Khanh kỳ thật là đã biết bơi lội. Cũng không biết nguyên chủ có thể hay không, mà nàng có thể mất trí nhớ quên chuyện lúc trước, lại không thể biểu hiện ra nguyên bản không có kỹ năng. Cho nên an toàn theo đó Lộ Dĩ Khanh rơi xuống nước sau đó trước tiên liền như trước diễn vừa ra. Đáng tiếc không có người xem, cũng may mắn không có ai xem. Lộ Dĩ Khanh lăn lộn trong chốc lát, liền chính mình bò ra hồ nước. Từ đầu đến cuối, hậu hoa viên an tĩnh một mảnh, tựa hồ không còn có người thứ hai xuất hiện. Lộ Dĩ Khanh cũng không tâm tư phơi gió càng nhiều. Giờ phút này nàng chật vật vạn phần, cả người ướt rầm rề không nói. Trên người còn lây dính hồ nước nước bùn cùng rong rêu. Gió thổi qua. Cả người ướt đẫm đánh cái giật mình, lạnh lẽo đến ôm lấy chính mình nhỏ yếu đáng thương. Lộ Dĩ Khanh là từ đường nhỏ vòng trở về Đông Viện. Một đường đi được đều thập phần cẩn thận, trên đường cũng không biết có bị người nhìn thấy hay không. Ngày xuân quần áo không tính mỏng manh, nhưng như vậy cũng không tính dày nặng. Ít nhất ướt đẫm lúc sau mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong thân thể. Nàng nhưng không quên chính mình vẫn là cái giả lang quân. Trừ bỏ tức phụ cùng thân phụ lừa gạt mọi người. Hơn nữa cần nhất vẫn luôn giấu xuống. Bất quá có lẽ là một đường đi được quá cẩn thận. Lộ Dĩ Khanh trở lại Đông Viện dùng không ít thời điểm. Cũng thổi một đường gió lạnh. Vì thế nàng một chân bước vào phòng ngủ. Che lại cái mũi không nhịn xuống. Lập tức đánh cái hát xì kinh thiên động địa. Thẩm Vọng Thư lúc này vừa lúc ở trong phòng. Tức khắc bị động tĩnh này kinh ngạc ra tới. Vừa thấy Lộ Dĩ Khanh chật vật bộ dáng kia càng là hoảng sợ. A Khanh, người làm sao vậy? Lộ Dĩ Khanh mũi hồng hồng, hốc mắt hồng hồng, nhìn Thẩm Vọng Thư bộ dáng thật đáng thương. Nàng há mồm muốn nói cái gì? Kết quả một trận gió tới không nhịn xuống. Xoay đầu liền lại đánh cái hắt xì kinh xám hồn. Chờ Lộ Dĩ Khanh lại quay lại đây. Hốc mắt liền càng đỏ. Nhìn Thẩm Vọng Thư trong mắt còn hàm chứa một tầng nước mỏng manh. Hoàn mỹ thể hiện nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Thẩm Vọng Thư đau lòng không thôi. Trước tiên đem cửa phòng đóng lại. Sau đó cũng không chê Lộ Dĩ Khanh một thân dơ bẩn. Trực tiếp đem người cuốn vào trong lòng ngực hướng phía trong gian phòng. Ngoan ngoan, trước không nói. A Khanh ngươi mau cùng ta tới đổi thân xiêm y. Lộ Dĩ Khanh cả người ướt rầm rề. Bị gió lạnh thổi đến run bần bật. Cảm giác chính mình đại khái trốn chẳng qua là một hồi phong hàn. Thẩm Vọng Thư đem người lạnh lẽo tiến trong phòng lúc sau. Thấy Lộ Dĩ Khanh đánh hắt xì phảng phất bị đông lạnh cho choáng váng. Đơn giản thân thủ thay nàng đem y phục ẩm ướt trên người lột một cái liền sạch sẽ. Sau đó kéo qua chăn đem người bọc lại. Trước thả lại trên giường. Lúc này mới xoay người đi tìm bộ đồ mới. Lộ Dĩ Khanh bọc chăn gấm ấm áp mềm mềm. Lúc này mới từ trước đó đông lạnh đến choáng váng dường như trạng huống hạ xuống phục hồi tinh thần lại. Nàng hít hít cái mũi nhịn xuống lại một cái hắt xì. Lại đem trên người bọc chăn gấm nắm thật chặt. Lúc này mới thấy Thẩm Vọng Thư cầm xiêm y sạch sẽ trở về. Méo miệng, ngữ khí đáng thương hề hề. Vọng Thư, ta rơi xuống nước. Này đều không cần phải nói. Một thân nước bùn vết nước kia. Người có mắt đều đã nhìn ra. Thẩm Vọng Thư cầm áo trong sạch sẽ cho nàng. Lộ Dĩ Khanh cũng không lấy, chỉ đem chăn bọc trên người đến càng khẩn trương. Thẩm Vọng Thư cũng không cưỡng cầu, thuận tay liền đem xiêm y phóng tới mép giường. Chính mình ngồi vào trên giường cầm khăn lau đầu trước thay Lộ Dĩ Khanh chà lau tóc dài ướt đẫm. Đến gần hỏi, sao lại thế này? Người đi tới hồ nước hậu hoa viên, kia lại như thế nào sẽ rơi xuống nước? Còn có người như thế nào thoát hiểm? Trở về trên đường nhưng có người nhìn thấy không? Liên tiếp cả đống vấn đề dồn lại đây. Lộ Dĩ Khanh còn có chút ngốc. Chỉ là nàng cúi đầu tùy ý Thẩm Vọng Thư thay nàng lau khô tóc. Cùng không nhìn thấy giờ phút này Thẩm Vọng Thư trên mặt biểu tình có bao nhiêu lạnh lùng. Sửa sang chốt hạ lại suy nghĩ. Lộ Dĩ Khanh ngược lại cũng không giấu giếm cái gì. Thuận theo đáp. Ta đi đến hậu hoa viên bên kia đọc sách. Khi trở về đi ngang qua hồ nước. Kết quả đột nhiên chân trượt liền rơi xuống nước. Nói tới đây nàng mím môi. Sau khi lên bờ trải qua nơi đó lại chân trượt. Ta liền nhìn kỹ xuống. Kia phiến đường sỏi đá tốt nhất như là bị người lau trơn. Đau. Vọng Thư ngươi nhẹ chút. Lôi kéo tóc ta ùi. Thẩm Vọng Thư nghe vậy vội buông ra tay. Xin lỗi, sau đó nhắm mắt định lại tâm tình tinh thần. Lúc này mới lại thay Lộ Dĩ Khanh xoa xoa da đầu bị nàng kéo đau. Ngươi biết là người nào làm sao? Hoặc là chuyện ngươi đi hậu hoa viên đọc sách, bị ai thấy được sao? Này liền người ta có chút khó xử. Lộ Dĩ Khanh nếu biết là ai làm nơi nào còn sẽ trúng chiêu. Đến nỗi nàng đi hậu hoa viên đọc sách việc này. Lộ ra tôi tớ không tính nhiều khá vậy, không ít. Nàng một đường đi đến luôn là có người thấy. Đối phương có phải có mang lòng xấu xa hay không nàng cũng không biết á. Thẩm Vọng Thư thấy Lộ Dĩ Khanh không nói lời nào. Liền biết nàng cái gì cũng không phát hiện. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Lộ ra dân cư đơn giản. Lộ Dĩ Khanh ở hoàn cảnh lớn lên như vậy căn bản không trải qua trạch đấu. Hơn nữa nàng thường thường còn sẽ mất trí nhớ. Chỉ sợ căn bản liền không có cái ý thức này. Nói không chừng ở trong lòng Lộ Dĩ Khanh. Ra môn một nhà chính là an toàn. Cái này nhận thức làm Thẩm Vọng Thư theo bản năng nhíu mày. Bất quá trước mắt cũng không phải thời điểm dạy dỗ. Nàng thực mau thay Lộ Dĩ Khanh đem tóc lau khô. Lúc này mới đứng dậy nói. A Khanh, ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Ta đi sai người nấu chút canh gừng. Ngươi trong cơ thể sẽ mau cảm lạnh. Lộ Dĩ Khanh gật gật đầu. Thấy Thẩm Vọng Thư xoay người muốn đi. Lại đem người gọi lại. Vọng Thư, từ từ. Ngươi cũng trước đổi thân xiêm y đi. Trước đó Thẩm Vọng Thư thấy nàng lạnh đến lợi hại. Vội vàng đem người ôm vào trong lòng ngực. Lúc này trên người cũng lây dính không ít nước bùn với vết nước. Nhìn qua hơi có chút chật vật. Lộ Dĩ Khanh cảm thấy nàng cứ như vậy đi ra ngoài không tốt. Thẩm Vọng Thư lại không thế nào để ý, xua xua tay nói. Trở về lại đổi đi. Ta trước sai người đem canh gừng nấu. Người cũng thật sớm một chút để uống. Lộ Dĩ Khanh nghe nàng mọi chuyện lấy chính mình làm trước. Trong lòng hơi ấm. Bất quá phục hồi tinh thần lại giác trong bụng trống trơn. Thấy Thẩm Vọng Thư đi xa vội dương giọng bồi thêm một câu. Lại sai người chuẩn bị chút ăn đi. Ta cơm chưa còn không có dùng đâu. Cách chương.